ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Hà Thu Nhiên thì hoàn toàn dửng dưng như không, còn chớp chớp mắt nhìn anh mà cười, trong lòng vô cùng hả hê. Hố hố, hiệp thứ tư, cô lại toàn thắng một cách vẻ vang. Vào buổi tối, vẫn bốn món một canh như mọi khi, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị, làm cho người ta nhìn thấy thôi đã thèm nhỏ dãi. Nhưng bàn sĩ Bân lại chỉ chầm chầm nhìn dĩa thịt gà và dĩa cá phi lê sốt chua ngọt kia. Chẳng những không động đũa mà vẻ mặt còn ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. Hà Thu Nhiên đang ngồi đối diện vì còn bực tức chuyện lúc chiều nên cũng chẳng đối hoài gì đến anh tất ý ngồi ăn một mình. Là ai? Bỗng dưng anh lên tiếng hỏi. Là ai cái gì? Nuốt vội miếng cá chua ngọt, Hà Thu Nhiên thắc mắc hỏi lại. Còn muốn giả bộ hả? Tức giận đập mạnh xuống bàn, bàn sĩ Bân rốt cuộc mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát. Lúc chiều, người đàn ông đưa cô đến công ty là ai? À, anh thấy hết rồi sao? Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh, nhưng Hà Thu Nhiên cũng không để ý mấy, lập tức trả lời không giấu giếm gì cả. Cậu ấy là đàn em của tôi lúc còn ở đại học. Nghe vậy, mặt mày bàn sĩ Bân càng thêm nhăn nhó. Cô với cậu ta đi với nhau làm cái gì? Ăn cơm, ôn chuyện cũ. Vẫn trả lời rất thản nhiên, nhưng mà trong lòng cũng lắm tò mò. Không hiểu sao, anh cứ hỏi mấy vấn đề này làm cái gì? Cậu ta làm nghề gì? Anh từ từ thăm dò, y như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm. Làm nghề gì hả? Tính điều tra gia cảnh người ta sao? Tôi tốt nghiệp khoa điều dưỡng, cậu ấy là đàn em của tôi, còn phải hỏi làm nghề gì sao? Đương nhiên là y tá nam rồi. Liên tiếp bị hỏi toàn những câu hỏi rất kỳ quái, Hà Thu Nhiên lùm anh lên tiếng chế giễu. Với lại, anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có cần đem cả hộ khẩu ra nói cho anh nghe luôn không? Hay là để tôi đem cả chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, thu nhập hàng năm, số tiền gửi tiết kiệm của cậu ấy là bao nhiêu, báo cáo một lượt cho anh. Mà mấy chuyện này có dính dáng gì anh đâu mà hỏi chứ. Đúng thật là khó hiểu, rảnh rang làm chuyện rùi bu. Đúng vậy. Quả thật chuyện này không liên quan gì tới anh. Anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ? Bàn sĩ Bưng bị cô hỏi ngược lại mà cứng họng. Nhưng mà nhìn cô đi cùng với người đàn ông khác, còn cười nói vui vẻ, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận. Bây giờ còn bị cô vặn ngược hỏi, anh lại không biết trả lời làm sao, trong lòng nhất thời bối rối vô cùng, lập tức lảng sang chuyện khác. Y tá là việc của đàn bà con gái, con trai ai lại đi làm y tá, thật không có tương lai. Lạnh giọng nhỏ bán, vốn chỉ muốn che giấu tâm trạng hoảng loạn của mình. Anh nào biết mình vừa mới chọc vào tổ ong vò vẽ. Vừa nói xong, liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Hà Thu Nhiên nhìn mình. Sắc mặt vô cùng khó coi, tưởng chừng như cô sắp nhảy bổ vào anh mà đánh một trận như tử. Thế mà, cả buổi cô lại không nói tiếng nào. Làm sao vậy? Dựa vào sự hiểu biết về cô cho tới bây giờ, bàn sĩ Bân đã từng chứng kiến cô khí thế mỉa mai giảng đạo cho anh nghe, cũng từng lĩnh giáo qua miệng lưỡi sắc bén của cô, hay khi cô không ngừng phun ra những lời độc địa cứ như đang làm lễ rửa tội. Nhưng mà chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt lạnh tanh này của cô. Cả người nhất thời luống cuống, cảm giác như bản thân vừa giẫm phải mìn. Đương nhiên, tổng giám đốc bàn của chúng ta thật sự rất có tương lai, ai mà dám so bì với anh chứ? Cô kìm nén lại lửa giận trong lòng, giọng điệu đầy chế nhạo cùng châm chọc. Đàn ông làm y tá thì sao hả? Không trộm cũng không cướp, làm việc chính đáng. Xin hỏi đại tổng giám đốc đây, dựa vào cái gì lại xem thường người ta? Ngừng một lúc, vẻ mặt cô kinh ngạc, như mới vừa tỉnh ngộ điều gì đó, lời nói càng thêm độc địa. À, đương nhiên, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Bàn Thị mà. Vừa bước chân ra ngoài, ai cũng tranh nhau nịnh bợ lấy lòng. Cho dù chỉ đi ngang đường, cũng sẽ có người đứng ở hai bên vỗ tay, kêu to anh thật đẹp trai, thật là oai phong. Như đó cũng đủ anh tài giỏi đến cỡ nào rồi. Chúng tôi nào dám nói gì, đúng không? Nói còn chưa dứt, Cô đẩy ghế đứng dậy, không để ý bộ dạng anh lúc này đã quê quá hóa khùng, liền xoay người đi, đứng lại phía sau bàn Sĩ Bân, tiếp tục buông lời thó mạ. Nếu không phải ba anh để lại một gia tài kết xù, thì cho dù anh tài giỏi đến đâu, anh cho rằng anh thật sự có thể ngăn ngược lộng hành như bây giờ. Miệng còn hôi sữa, ngồi lên được vị trí cao chót vót đó à? Có thể điều hành một tập đoàn lớn mạnh đó hay sao? Nói cho cùng, anh cũng chỉ là nhờ cái bóng của ba anh. Anh chỉ là một con tinh trùng may mắn, vớ bở mà thôi. Nếu như nói đến cống hiến cho xã hội, tôi nghĩ cậu đàn em kia của tôi còn thật sự rất đáng tôn vinh. Cậu ta làm việc rất có trách nhiệm, thuận tị với nghề, nhiệt tâm chăm sóc bệnh nhân, năng lực cũng chẳng thua kém gì anh đâu. Từng lời, từng chữ độc địa, y như kim châm có kịch độc của cô, dần dần mất hút theo bóng lưng đã đi xa. Bàn Sĩ Bân kích động dẫn đến tím mặt, đập bàn rầm một tiếng đứng lên, quay đầu tức giận, nhìn bóng dáng cô gái không biết sống chết kia, mà cô vẫn ung dung bước đi, ngay cả xoay người lại nhìn anh một cái cũng không có. Mở cửa đi thẳng vào trong phòng. Mẹ nó, cô ta nói vậy là có ý gì? Cô nói anh không bằng tên đàn ông kia của cô sao? Tức giận đến mức vẻ mặt từ hồng lại chuyển thành đen, sau đó lại tái mét. Bàn Sĩ Bân nổi cơn tâm bành, chỉ muốn chạy đi tìm cô, gào thét rống giận. Người thì đã đứng trước cánh cửa đang đóng im ỉm, tay cứ giơ cao rồi lại buông xuống, làm thế nào cũng không dám đập cửa. Con mẹ nó, mình bị điên rồi hả? Căm phẫn tự mắng mình, anh chỉ biết ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nghĩ mãi vẫn không hiểu là tại sao, rồi tự tức giận hậm hực với chính mình. Chó thật, sao cứ hễ đụng đến cô ta, anh hết lần này tới lần khác, đều chịu trận, tự chút bực vào thân thế hả? Nhưng điều làm anh tức điên lên, chính là trong mắt của cô ta, anh chẳng hề bằng một tên y tá nam. Đúng thật là điên mà.